Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 346, Dương Thị quả quyết. Vào chính đường, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Vũ ra chuyện, Đỗ Cấu còn là muốn cho Vũ Mị Nương tự mình báo thù. Như vậy mới có thể hoàn toàn tiêu mất trong lòng của hắn lệ khí. Cho nên, Đỗ Cấu đối anh em nhà họ Vũ, không có là cái gì sắc mặt, giống như đối đãi người bình thường. Đỗ huynh gần đây nhưng là rạng rỡ chặt a, một cái thương minh, một cái trinh quan giấy, sẽ để cho Đỗ huynh thanh danh vang dội, thăng quan tiến chức, thật là làm cho huynh đệ chúng ta cực kỳ hâm mộ a. Đỗ Cấu tâm lý buồn cười. Này anh em nhà họ Vũ thật là không biết chút nào nói cái gì là kín đáo. Nhân gia hâm mộ đều là ở tâm lý, nhưng là bọn hắn hâm mộ cũng viết lên mặt rồi. Ha ha, chẳng qua chỉ là ít trò mèo, không lên được nơi thanh nhã. Anh em nhà họ Vũ khách khí. Ai, ngài vậy cũng là trò vặt lời nói. Chúng ta đây khởi không phải là làm loạn rồi hả? Ánh mắt của Võ Nguyên Khánh Trung tràn đầy lửa nóng. Đỗ huynh, không chi kỷ tới đang làm gì? Nếu là có cần dùng tới huynh đệ chúng ta, cứ mở mơ. Đỗ Cấu âm thầm lắc đầu. Đây cũng quá nóng này, còn kém không nói thẳng. Ngươi ở đâu mò tiền? Dẫn chúng ta cùng đi. Ha ha, nhắc tới, ta còn thực sự có chuyện yêu cầu làm phiền nhị vị huynh đệ. Đỗ huynh ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt không từ chối. Ha ha, anh em nhà họ Vũ nói qua lời, ta là nghe nói, các ngươi có hai người muội muội, thuở nhỏ thông minh, các ngươi không biết, ta cũng có một muội muội, bình thường liền thích số thuật chi đạo, bình thường chung quy quấn ta đóng, còn không có thể chính mình học. Cho nên, ta chỉ muốn cho nàng tìm một bạn, tố vấn Vũ gia chị em gái thuở nhỏ thông minh hiếu học. Vì vậy, ta liền mạo muội tới cửa hỏi. Nghe Đỗ Cấu nói một câu, Võ Nguyên Khánh lại cho là Đỗ Cấu cũng là người trong đồng đạo. Trong nháy mắt lộ ra nguyên hình, lộ ra nụ cười thô bỉ. Ừ, không nghĩ tới Đỗ huynh cũng tốt một khẩu này. Ha ha ha. Này không thành vấn đề, người yên tâm, sau 3 ngày, ta nhất định nhưng đem ta hai cái kia muội muội đưa vào Đỗ phủ. Đỗ Cấu nghe một chút, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn vô tình thu thập anh em nhà họ Vũ, lại cũng không có nghĩa là có thể cho phép bọn họ càn rỡ. Đủ rồi, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề, sắc mặt của Võ Nguyên Khánh biến đổi. Liền muốn nổi giận, bị Vũ Nguyên Sảng miễn cưỡng đè lại. Ai u, Đỗ huynh bớt giận, ta đây ca ca mới vừa uống rượu, thậm chí còn không tỉnh táo. Nếu có đụng chỗ, xin hãy tha lỗi. Đỗ Cấu lạnh rên một tiếng. Được rồi, chúng ta hay lại là nói chính sự đi. Đối với ta đề nghị, ngươi nghĩ như thế nào? Thấy thái độ của Đỗ Cấu có chút lãnh đạm rồi, Vũ Nguyên Sảng âm thầm ảo não, lại chỉ có thể nhịn. Ngài ý là muốn cho ta hai người muội muội tiến vào Đỗ phủ đi học? Không tệ. Vũ Nguyên Sảng có chút do dự. Vũ gia chị em gái là bọn hắn nhất định phải được, nhưng là Đỗ Cấu bọn họ lại không muốn trêu chọc, chỉ có thể uyển chuyển từ chối. Này sợ là không tốt sao? Dù sao ta hai người muội muội còn Vân Anh chưa gả, lâu dài ngây ngô tại người khác trong phủ, chỉ người ngoài truyền lời ong tiếng ve a. Không sao, ta có thể nhận thức Vũ gia chị em gái vì muội muội kết nghĩa, nhưng đối với ngoại tuyên bố, Đỗ Cấu suy nghĩ rất lâu, đúng là vẫn còn không thu đồ đệ. Bây giờ hắn đã là cả người là cái máng điểm, nếu như ở thu cái nữ đồ đệ, danh tiếng đó liền hoàn toàn lộn xộn. Hơn nữa, vừa nghĩ tới thu Võ Tắc Thiên làm đồ đệ, Đỗ Cấu luôn cảm thấy tâm lý là lạ, hay lại là muội muội được. Bách vô cấm kỵ, lại danh chính ngôn thuận. Bên ngoài, mới vừa đi vào Dương thị cùng Vũ gia, chị em gái vừa vặn nghe được Đỗ Cấu lời nói. Đối Đỗ Cấu đột nhiên trở quẻ, không thu học trò đổi thu muội muội. Dương thị nhíu mày một cái, thầy trò cùng huynh muội có thể là hai chuyện khác nhau. Nhất lại là liên quan ca ca, này quá dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá theo hắn quan sát, cái này Đỗ gia đại lang tính cách vẫn không tệ. Hơn nữa còn người bị hoàng đế ân sủng, coi như là đáng giá phó thác. Huống chi, như thế nào đi nữa, cũng so với để cho Vũ gia huynh muội đợi ở nhà an toàn. Vũ Thuận không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên phải nhiều người ca ca. Tâm lý còn có chút mong đợi, Vũ Mị Nương muốn liền phức tạp, có cao hứng, cũng có thất lạc. Cao hứng là nàng không làm đồ đệ làm muội muội, như vậy thì có thể càng danh chính ngôn thuận đến gần Đỗ Cấu rồi. Mà thất lạc là Đỗ Cấu lại không thu nàng làm đồ đệ, là nàng quá ngu ngốc sao? Vũ Mị Nương không khỏi suy nghĩ lung tung. Chính đường bên trong, Vũ Nguyên sảng lâm vào quấn quýt. Đỗ Cấu cũng nói như thế, nếu như cự tuyệt nữa, vậy thì thật là đắc tội Đỗ Cấu rồi. Nhưng nếu như đáp ứng, kia Vũ gia chị em gái có thể tự là Đỗ Cấu muội muội. Bọn họ lúc trước tính toán phao thang không nói, sau này không đúng còn muốn thừa nhận Vũ gia chị em gái trả thù. Cái này càng đáng sợ hơn. Đung đưa trái phải, Vũ Nguyên sảng một mực không quyết định chắc chắn được. Chuyện này, lão thân ứng. Đột nhiên, Dương thị thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Sắc mặt của Vũ Nguyên Sảng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở Vũ Phủ, võ sĩ ược không có ở đây. Bọn họ là hoàn toàn xứng đáng gia chủ. Nhưng nếu là có người ngoài ở đây, Dương thị lời nói tuyệt đối so với bọn họ lời nói tác dụng. Dù sao bọn họ còn vị thành niên. Đỗ Cấu thấy Dương thị, vội vàng đứng dậy, vãn sinh Đỗ Cấu, bái kiến phu nhân. Dương thị nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, trên dưới quan sát tỉ mỉ, càng xem càng hài lòng. Được, quả nhiên là nhẹ nhàng quân tử, đem Thuận Nhi cùng Mị Nương giao cho ngươi. Lão thân yên tâm, vừa nói, xoay người, nhìn Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận, các ngươi, còn không để cho người. Hai nàng sắc mặt một đỏ, nhìn Đỗ Cấu, hơi có chút ngượng ngùng nói. Vũ Thuận, Vũ Mị Nương, bái kiến ca ca. Đỗ Cấu đi theo đáp lễ, nhị vị muội muội không cần đa lễ. Chậm đã, đột nhiên, Vũ Nguyên sảng thanh âm truyền tới. Nương, chuyện này có chút qua loa chứ? Có phải hay không là trước các loại cha trở lại? Không cần, Dương thị nghiêm mặt, lạnh lùng nói, phụ thân ngươi ra kinh trước, đem trong nhà đại quyền giao cho lão thân. Chuyện này, lão thân liền có thể làm chủ. Võ Nguyên Khánh nghe một chút, khó chịu, ta nhổ ào. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Gọi ngươi một tiếng nương, ngươi liền thật nghĩ đến ngươi là Vũ gia chủ nhân. Càn rỡ, ba phương hướng thanh âm đồng thời truyền ra. Một là Vũ Nguyên Sảng, một là Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận. Một người khác, chính là Đỗ Cấu. Vũ Nguyên Sảng thật là có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình đã đủ dại dột rồi, lại trên quán một cái so với chính mình còn ngu xuẩn ca ca. Vũ gia chị em gái tức sắc mặt phát rét. Sắc mặt của Đỗ Cấu ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới bây giờ anh em nhà họ Vũ lại để cho tứ đến nước này. Giỏi một cái anh em nhà họ Vũ, ngay cả mình mẫu thân cũng có thể không tiếc lời. Thật là làm cho mỗ kiến thức rộng. Vũ Nguyên Sảng lúng túng cười một tiếng. Đỗ huynh hiểu lầm. Ta mới vừa nói, ca của ta say rượu còn không có tỉnh. Say rượu, như vậy rượu là thật là lợi hại. Có thể đem người suy nghĩ say thành như vậy. Được rồi, Dương thị sắc mặt một mực không có thay đổi gì. Bây giờ nói chuyện rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Lão thân một mình gánh chịu. Nói xong, vừa nhìn về phía Đỗ Cấu, Đỗ gia lang quân, lão thân phải xử lý một ít chuyện nhà, xin đại lang quân đi cái phương diện. Đỗ Cấu hít sâu một hơi, nhìn Dương Thị liếc mắt, thấy đem nói nghiêm túc, cũng không khuyên, nếu như thế, ta đây liền cáo từ. Vừa nói, nhìn cũng chưa từng nhìn anh em nhà họ Vũ, trực tiếp lôi Vũ gia chị em gái rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.